tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 148, hóa ra cô ấy bệnh nặng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy cười dịu dàng như vậy, nhưng Tiêu Mộc Bạch lại không cười theo. Anh chưa bao giờ thể hiện vẻ sợ hãi như lúc này. Ngay cả tay cũng đang run nhè. Tại sao không nói cho anh biết? Mắt anh đỏ hoe, giọng khan khan, mang theo sự tự trách. Cho đến giờ, khi nhắm mắt lại, trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh Thẩm Niệm đêm qua ngã nhào xuống đất. Xung quanh rơi vãi đầy thuốc. Cảnh tượng kinh hoàng, anh luôn nghĩ rằng mình đang bảo vệ tốt cho Thẩm Niệm. Nhưng cuối cùng lại không biết rằng cô bệnh nặng đến mức này. Thẩm Niệm sững sờ một lúc, rồi mỉm cười nhẹ với anh. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chuyện nhỏ sao? Tiêu Mộc Bạch ngắt lời cô. Nếu anh không kịp thời mang bác sĩ đến và rửa dạ dày cho em, thì bây giờ em đã không còn ở đây rồi. Sốt cao mà lại uống nhiều thuốc như vậy, cô có thể tỉnh lại thật là một điều may mắn. Ban đầu anh đang đi công tác ở tỉnh xa. Ngày 24 khi trò chuyện với đối tác thì đối phương nhắc đến đám cưới của Lục Lăng Xuyên. Anh lập tức gọi điện cho Thẩm Niệm nhưng không ai nghe máy. Lập tức đặt chuyến bay gần nhất để bay về. Vừa xuống máy bay anh liền chạy ngay đến căn hộ của Thẩm Niệm. Xông vào phòng ngủ, anh thấy Thẩm Niệm đã ngã xuống đất, mất hết ý thức. Lúc đó anh cảm giác như trời sập. Em thật sự không có ý định tự tử. Dù biết lời nói của mình không đáng tin, nhưng Thẩm Niệm vẫn giải thích một cách bất đắc dĩ. Hôm qua em sốt mê man, chỉ muốn lấy thuốc hạ sốt uống. Ai ngờ lại lấy nhầm. Em uống thuốc hạ sốt mà không giới hạn lượng. Từng viên nhét vào miệng sao? Tiêu Mộc Bạch hỏi cô. Thẩm Niệm mím môi, biết mình có lỗi. Niệm Niệm, Tiêu Mộc Bạch nắm chặt tay cô. Bàn tay không bị truyền dịch. Không dám buông lỏng, anh sợ nếu buông ra sẽ mất cô hoàn toàn. Anh nói, đừng nghĩ quẩn, em còn có anh mà. Thẩm Niệm ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của anh. Hiếm khi cô không cười gượng để an ủi anh. Cô cúi đầu, im lặng rất lâu rồi mới nói. Đã qua rồi, Lục Lăng Xuyên đã kết hôn. Giữa họ không còn khả năng nữa. Đúng vậy, Tiêu Mộc Bạch gật đầu. Đã qua rồi, dù hôm nay có bất hạnh đến đâu, thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, một ngày mới sẽ bắt đầu, những điều không tốt sẽ trở thành quá khứ. Thẩm Niệm muốn xuất viện vì cô cảm thấy mình đã khỏe lại. Nhưng sức khỏe của cô không tốt, Tiêu Mộc Bạch bắt buộc cô ở lại thêm vài ngày. Bác sĩ cũng đề nghị cô nên ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi tình trạng. Kể từ khi tỉnh lại, Thẩm Niệm trở nên vô cùng yên lặng, mỗi ngày ít nói đến đáng thương. Nếu không nghỉ ngơi thì cô chỉ ngẩn ngơ nhìn ra phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Bây giờ đã là cuối tháng 12, thường thì tháng 12 ở Bắc Kinh tuyết đã rơi phủ trắng trời. Nhưng năm nay không biết sao mà đến giờ vẫn chưa có tuyết. Tình trạng trầm cảm của cô ấy đã rất nghiêm trọng, tốt nhất là nên tìm một bác sĩ tâm lý điều trị. Nếu không, trong phòng làm việc, Tiêu Mộc Bạch ngồi đối diện bác sĩ, nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của Thẩm Niệm. Bác sĩ dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm trọng, cô ấy rất có thể sẽ có những hành động cực đoan. Nghe thấy vậy, bàn tay đặt trên đầu gối của Tiêu Mộc Bạch run lên. Anh suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Anh nói, gì? Sắc mặt anh tái nhợt. Đôi môi mỏng khẽ run rẩy. Đừng căng thẳng, bác sĩ lập tức an ủi anh. Tôi chỉ đang nói về tình huống xấu nhất thôi. Trầm cảm không phải chỉ chữa bằng thuốc mà cần chữa từ tâm. Những loại thuốc chữa trầm cảm dù có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại, nhưng uống quá nhiều thuốc cũng không phải là điều tốt. Vậy nên, Tiêu Mộc Bạch phải mất rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh khẽ động đôi môi khô khốc. Từ ngày 24 cứu Thẩm Niệm ra đến giờ, anh trung bình chỉ ngủ được 4 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn không đủ. Thời gian còn lại anh đều ở bên cô, đến nước cũng không có thời gian uống. tôi nên làm gì? Giọng anh đầy mệt mỏi. Chữa từ tâm, bác sĩ chỉ có thể nói với anh như vậy. Có lẽ môi trường sống hiện tại không thích hợp với cô ấy. Có thể thay đổi môi trường hoặc đi du lịch để cải thiện tâm trạng và tầm nhìn. Con người không thể mãi giam mình trong một không gian hạn chế. Đi lại nhiều, nhìn ngắm nhiều, dù không thể chữa trị tận gốc, nhưng cũng có thể làm tâm hồn thư thái hơn. Tiêu Mộc Bạch khó khăn gật đầu. Tôi hiểu rồi, ra khỏi phòng bác sĩ. Tiêu Mộc Bạch trở lại phòng bệnh. Khi đứng ở cửa anh dừng lại, anh vỗ nhẹ vào mặt mình, nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở. Khi mở mắt ra lần nữa, trên khuôn mặt anh lại nở nụ cười dịu dàng. Kể từ khi biết cô ấy bệnh, ngoạn ngày đầu tiên, dù trong lòng đau đớn nhưng khi đối diện với Thẩm Niệm, anh luôn nở nụ cười. Cô ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi. Anh không thể đối diện với cô bằng vẻ mặt u ám nữa. Mở cửa bước vào, Thẩm Niệm lại đang nhìn ra ngoài. Truyền nước xong rồi à? Tiêu Mộc Bạch nhìn thấy chai truyền đã hết trên giá treo bên giường. Nghe thấy giọng Tiêu Mộc Bạch, Thẩm Niệm mới từ thế giới của mình quay lại thực tại. Cúi đầu nhìn tay mình bị dán băng y tế. Khẽ đáp, Tiêu Mộc Bạch đi tới. Nhìn thấy dĩa dâu tây mới mua trên bàn. Bắt chuyện, bây giờ đang là mùa dâu tây. Hôm qua nghe các y tá bàn luận mới nhớ ra. Nhờ họ mua giúp, dâu tây to và ngọt. Để anh rửa cho em ăn nhé. Trong những ngày qua, Thẩm Niệm nói nhiều nhất với Tiêu Mộc Bạch cũng chỉ là từ này. Tiêu Mộc Bạch không bận tâm, mỉm cười với cô, mang dâu tây đi rửa. Vài phút sau, anh mang đĩa dâu tây đã rửa sạch trở lại. Lá dâu đã được anh nhặt bỏ. Có thể ăn ngay, đặt đĩa dâu tây lên bàn bên cạnh. Tiêu Mộc Bạch lấy khăn ướt, mở nắp rút ra vài tờ. Cẩn thận lau tay cho cô. Sau khi lau sạch sẽ mới chọn một quả dâu tây to và đỏ đưa cho cô. Dâu tây lạnh, sức khỏe em không tốt. Chỉ cho phép ăn 3 quả thôi. Nói xong, anh dừng lại một chút, mỉm cười nói tiếp, đợi khi em khỏe lại anh sẽ mua thêm cho em. Thẩm Niệm cầm quả dâu tây, lặng lẽ cắn một miếng. Nằm trên giường bệnh đã mấy ngày, Thẩm Niệm chưa tắm, biết cô thích sạch sẽ. Tiêu Mộc Bạch mở điều hòa trong phòng bệnh, rồi lấy một chậu nước ấm, ngâm khăn sạch vào, anh để cô cầm quả dâu tây bằng một tay, tay kia để ra ngoài. Trước tiên anh cuộn tay áo bệnh nhân của cô lên, để lộ cánh tay gầy trắng. Cô gầy quá, gầy đến mức có thể cuộn tay áo dễ dàng đến tận nách. Sau khi để lộ cánh tay, anh mới lấy khăn từ trong chậu nước ra, vắt khô rồi lau tay cho cô. Còn 3 ngày nữa mới được xuất viện. Trong bệnh viện không có điều kiện tắm rửa, không có hệ thống sưởi. Bây giờ tắm có thể bị cảm lạnh. Hiện tại lau người trước, đợi chúng ta xuất viện rồi tắm sau, nhé. Thẩm Niệm chỉ lặng lẽ ăn dâu tây. Cách chương.